Ông xã tôi là sao năm hot. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản marketing bất ngờ đăng tải một loạt ảnh mới. Trong những bức ảnh đó có hình ảnh tôi và Tạ Tận tay trong tay. Cả hai cùng tháo khẩu trang và ngồi uống trà sữa thân mật với nhau. Không khí trong ảnh rất gần gũi, khiến người xem dễ dàng tưởng tượng rằng chúng tôi có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Tuy nhiên, phần chú thích đi kèm lại đầy mỉa mai và ác ý. Sốc thật, đại đỉnh Lưu Tạ Tận cao tay tay trong tay với nữ diễn viên hạng 18. Trông như đang yêu đương mặn nồng và đã bên nhau rất lâu rồi. Những lời này như một quả bom phát nổ trên mạng xã hội, gây ra sự chú ý cực lớn và khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, dưới phần bình luận, đa số mọi người đều mỉa mai, chỉ trích và chửi rủa tôi rất nặng nề. Rất nhiều bình luận giận dữ nhắm thẳng vào tôi với những lời lẽ cay nghiệt. Lại là cô này, cô chưa đủ phốt hay sao mà cứ muốn cưa thêm vết thương của mình vậy? Có người nói thẳng, ha, lại một cô nàng chỉ biết dựa hơi người nổi tiếng để lôi kéo sự chú ý, trước thì bám đồng đội khi thi tuyển. Giờ lại bám lấy Tạ Tận để tạo bão mạng. Những lời lẽ khác cũng đầy sự khinh miệt. Thật sự buồn nôn. Làm ơn đừng lôi kéo Tạ Tận vào những chiêu trò cá nhân của cô nữa được không? Anh ấy không liên quan. Trong lòng tôi lúc ấy thực sự muốn hét lên thật to. Muốn mọi người hiểu rằng tôi bị oan ức biết bao nhiêu. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình. Nói lên sự thật rằng, xin mọi người hãy tin tôi không phải là người xấu như mọi người đang nghĩ, đường đi mà tôi đang đi, con đường, hắc hồng, này hoàn toàn không phải do tôi lựa chọn, mà chính là do công ty đã định hướng sẵn ngay từ đầu, nên mới phát sinh ra hàng loạt những rắc rối và xì căng đan gây khó chịu như vậy. Chỉ có điều đáng tiếc nhất là sau ngần ấy thời gian bị chửi bới, bị miệt thị, thì cái danh tiếng hắc hồng không hề mang lại chút hồng hào nào. Nó chỉ là hắc thuần túy mà thôi. Tôi vẫn chỉ là một ngôi sao hạng 18 chẳng mấy ai biết đến. Vẫn vô danh và chật vật trong ngành giải trí. Còn về chuyện yêu đương với Tạ Tận, tôi phải nói rằng bản thân tôi luôn giữ mình rất kỹ càng, rất dè dặt trong mối quan hệ đó. Chúng tôi chỉ làm bạn gái ngầm, không công khai, và tôi vẫn luôn chọn cách ở phía sau, rất yên phận chứ không muốn làm dùm beng thêm chuyện riêng tư. Thậm chí, anh từng đề nghị công khai mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối ngay lập tức vì tôi rất sợ sẽ phải chịu những đợt bão dư luận mạnh mẽ và thậm chí bị netizen ném đá không thương tiếc. Tôi chỉ muốn giữ một chút bình yên trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư mà thôi. Thật không ngờ, sau 3 năm yêu đương cẩn trọng, âm thầm và kín đáo như thế, suốt cả quãng thời gian ấy không hề bị phát hiện, thì ngay khi chúng tôi chia tay, mọi chuyện ngay lập tức bị phơi bày, bị lộ ra ngoài hết. Tôi chỉ biết tự cười mỉa mai bản thân mình, đúng là một con sâu nhỏ yếu ớt và tội nghiệp giữa rừng sâu xã hội giải trí đầy rẫy những cạm bẫy. Cách chương